Chương 2690 tối cường thăng cấp hệ thống. Tối xa xôi khoảng cách. Thương Lam đỉnh, lão giả dơ bẩn ngừng lại, nhìn bầu trời, tự hồ ở chờ cái gì như thế. Long Phi đứng ở sau lưng hắn cũng liếc mắt nhìn bầu trời, không khỏi hỏi, kẻ tới nơi này làm gì? Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Y hô, lão giả dơ bẩn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức ngồi khoanh chân, nói, kẻ ta hiện tại đã là Thương Lam đại lục đại viên mãn cảnh giới tu vị. Ta có thể khởi động thiên kiếp gột rửa, sau đó để ngươi phi thăng nhập hư, bước vào hồng mông giới. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ế! Long Phi sững sờ, nói, ở ngươi là muốn cho ta thay thế ngươi tiến vào hồng mông giới. Không chỉ có là thay thế, này càng là một loại bảo vệ, bởi vì, cứ như vậy Long Phi sẽ lấy thân phận của ông lão tiến vào hồng mông giới không bị người phát hiện thân phận của hắn, như vậy kết cục là. Lão giả dơ bẩn sẽ chết, lão giả dơ bẩn nói, kỳ hùm. Đây là ngươi duy nhất có thể tránh né thiên tộc vạn giới lệnh truy sát biện pháp, cái này cũng là Liễu Nguyên Tiên Tôn đại nhân duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Được rồi. Ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức xúc động thiên kiếp. Hắn cũng không có nói mình sẽ chết sự tình, tính mạng của hắn là Liễu Nguyên Tiên Tôn cho, năm đó hắn liền hứa hẹn quá bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì hắn đều sẽ không từ chối, nhân hoàng biến mất. Liễu Nguyên Tiên Tôn nhất định phải toàn lực đi giúp Long Phi lập tức nói ra, ngươi chờ chút đã. Lão giả dơ bẩn nói, kể thời gian của ngươi không hơn nhiều, Lăng Thiên các chủ khẳng định đã đem tin tức truyền đến thiên tộc, không tốn thời gian dài vị diện này sẽ đưa tới các giới cường giả, đến lúc đó ngươi liền đi không được. Vạn giới lệnh truy sát quá khủng bố, nó hãy cùng châu chấu như thế, một khi phát hiện mục tiêu sẽ mãnh liệt đập tới, dù sao, huyền đế cho khen thưởng quá mê người, không có ai có thể chống đỡ được. Hơn nữa thiên tộc ở hồng mông giới tuyệt đối bá chủ địa vị. Coi như không có khen thưởng cũng sẽ có rất nhiều cường giả là lấy lòng thiên tộc mà truy sát Long Phi. Long Phi nói, ngài muốn ta rời đi cũng được, bất quá có một số việc ta còn không làm xong. Lão giả dơ bẩn nói, ngươi có chuyện gì? Ngươi không phải mới vừa tiến vào Thương Lam đại lục vị diện sao? Hiện tại trọng yếu nhất là ngươi làm sao tránh né vạn giới cường giả truy sát. Báo nữ sự tình vẫn không có giải quyết, còn chưa hoàn thành, hắn không thể liền như vậy rời đi. Hơn nữa, báo nữ hiện tại rất yếu. Nếu như nàng đúng là thất mỹ đồ nhiệm vụ một trong, đó chính là hắn nữ nhân, người đàn bà của hắn đương nhiên phải bảo vệ tốt. Mặt khác, còn có một việc tình chính là Lăng Thiên Các, thiên tộc quản chế điểm, mật báo. Này làm cho hắn rất khó chịu, hơn nữa nhìn thấy thiên tộc cho hắn liền không khống chế được lửa giận trong lòng. Long Phi lùi về sau vài bước, nói, để có một số việc ta phải đi làm, nếu như hiện tại không làm có thể sẽ hối hận cả đời. Nói xong, Long Phi lăng không hơi động. Hướng vừa nãy đại điện phương hướng bay qua, lão giả dơ bẩn ánh mắt căng thẳng, cũng trong nháy mắt bay lên, đuổi theo. Dù như thế nào, hắn đều muốn bảo đảm Long Phi an toàn, lại chính là, dù như thế nào, đều muốn bảo đảm Long Phi an toàn phi thăng nhập hư tiến vào hồng mông giới. Đây là hắn đã chờ cả đời nhiệm vụ, trong lòng hắn rất rõ ràng mình tuổi thọ đã hết. Báo nữ một người lẻ loi đứng trên quảng trường, nhìn bốn phía, nàng cảm giác cực kỳ xa lạ, ngay khi vừa nãy nàng yêu cầu tiến vào Thiên Xu Các, nhưng là trước lấy chính là một trận cười nhạo, Thiên Xu Các chỉ có thiên tài siêu cấp mới có tư cách tiến vào, mà thiên phú của nàng, huyết thống đều là cấp thấp, nhiều nhất chỉ có thể trở thành là Thương Lam học viện đệ tử bình thường. Nàng tiến vào Thương Lam học viện mục đích chính là vì tiến vào Thiên Xu Các, sau đó tìm được tiến vào hồng mông giới biện pháp. Nhìn thấy trên quảng trường lẻ loi báo nữ, Long Phi trong lòng một trận đau lòng, nhẹ nhàng rơi vào phía sau nàng, khẽ mỉm cười nói, "Ê ta lại trở về." Báo nữ sững sờ, xoay người nhìn Long Phi, ở trong nháy mắt này nàng khiếp đảm khẽ động, không biết vì sao, thật giống như bức tranh này nàng chờ mong đã lâu như thế. Vào đúng lúc này, nàng muốn nhào tới Long Phi trong lồng ngực, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Dù sao nam nhân trước mắt không phải trong lòng nàng phải đợi người, trăm năm thời gian, năm tháng biến thiên, Long Phi ký ức phong ấn, tiến vào chân võ đại lục, hắn mạo cũng thay đổi. Đối với báo nữ mà nói, nàng nhớ kỹ vĩnh viễn là thiên vũ đại lục thời điểm Long Phi, hiện tại nàng liền Long Phi gọi cái gì cũng không biết, cũng không có hỏi. Trên thế giới bất kỳ nam nhân nàng đều không có hứng thú, bởi vì trái tim của nàng từ đầu đến cuối đều ở Long Phi trên người này. Hay là chính là trên thế giới tối xa xôi khoảng cách, một cái diện mạo thay đổi, một cái ký ức phong ấn, mặt đối mặt, nhưng lại không biết đối phương là ai. Báo nữ ánh mắt khôi phục lại yên lặng, Long Phi trong lòng nói thầm, vẫn không thể đánh động nàng sao? Đến cùng muốn thế nào mới có thể đánh nàng? Tán gái không phải Long Phi cường hạn, bị nữ ngâm mới là, gì hô? Long Phi trong lòng hơi thở ra một hơi, ê mặc kệ rồi. Mị lực trị toàn bộ mở. Ẩn giấu 100 điểm mị lực trị toàn bộ thả ra ngoài, Long Phi bên ngoài không có gì thay đổi, bất quá trên người hắn nhưng tỏa ra một loại khí tức mê người, khiến người ta khó có thể chống cự khí tức y wow. Rất đẹp trai nha. Sư huynh, ta có thể làm người đàn bà của ngươi sao? Sư huynh, ngươi khuyết làm ấm giường sao? Sư huynh, ta phải cho ngươi sinh con. Trong lúc nhất thời trên quảng trường, những kia nữ đệ tử từng cái con mắt phát sinh khát khao ánh sáng giống như vậy, hận không thể lập tức cởi sạch nhào tới Long Phi trong lồng ngực. Không chỉ là nữ nhân, liền ngay cả không ít nam nhân đều là như vậy, đầy trạng thái mị lực trị, không cách nào chống đối mê hoặc. Đối với chung quanh âm thanh, Long Phi không để ý đến, mà là ẩn tình đưa tình nhìn báo nữ, hơi tiến lên một bước, ngón tay nhẹ nhàng gẹo báo nữ cái trán trước thanh tơ, ôn nhu. Nói, ngươi có thể làm người đàn bà của ta sao? Chu vi không thiếu nữ đệ tử hét rầm lên, thậm chí trực tiếp đã hôn mê. Báo nữ nhìn Long Phi ánh mắt, nàng cũng không cách nào chống đối, toàn thân đều giống như là muốn hòa tan như thế, có chút không khống chế được muốn gật đầu đáp ứng, nhưng là, tâm thần khẽ động, một giây sau, nàng thân thể sau này co rụt lại, ánh mắt khôi phục lại yên lặng, nói, không được, trong lòng ta có người. Dựa vào. Long Phi trong lòng ám chửi một câu, ngay liền 100 điểm mị lực trị đều có thể chống đối, nàng trong lòng đến cùng cất giấu tiếp đàn ông như thế nào à? Long Phi không rõ, 100 điểm mị lực trị liền yêu thú đều có thể mê hoặc ở à, hiện tại liền một người phụ nữ đều mê hoặc không được, này cái tâm tính của phụ nữ có bao nhiêu kiên định, nàng quay về người đàn ông yêu sâu bao nhiêu. Long Phi ý niệm vừa thu lại, lập tức đem mị lực trị cho ẩn giấu, sau đó khôi phục vẻ mặt nói, nghe được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi, ở ta trước khi rời đi ngươi có cái gì muốn ta giúp ngươi làm, bất cứ chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi. Nếu liền 100 điểm mị lực trị đều có thể chống đối, Long Phi trong lòng cũng biết, báo nữ cái này góc tường hắn là đào không ngã, trong lòng hắn có chút ước ao báo nữ trong lòng nam nhân, có thể làm cho một người phụ nữ như vậy khăng khăng một mực, thật sự rất hiếm thấy. Long Phi từ bỏ, báo nữ nhìn Long Phi nói, để ta muốn tiến vào Thiên Xu Cát, ta nghĩ đi Hồng Mông Giới.